Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1072, giết Tiêu Thăng được Lạc Bảo Kim Tiền. Văn Thù, Phổ Hiền, Tư Hang, đem mọi người ánh mắt thu tại đáy mắt, Vương Húc trong lòng hơi động một chút, chỉ có hắn biết, phong thần kết thúc về sau. Ba người này thế nhưng là thừa dịp xiển tiệt nhị giáo trở mặt. Cùng Nhiên Đăng đạo nhân cùng nhau đầu Tây Phương giáo. Chỉ sợ trong mắt bọn hắn, mình người sư điệt này, đã là tiềm ẩn uy hiếp đi. Người khác chỉ coi Văn Thù ba người, cùng Thanh Hư đạo đức chân quân mấy người đồng dạng. Ở vào xiển đoạn Kim Tiên Thê đội thứ ba, chỉ có Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi. Vương Húc lại biết. Ba người bọn họ tại trong thập tuyệt trận, căn bản không có toàn lực xuất thủ. Ba người tu vi kém cỏi nhất cũng là Kim Tiên hậu kỳ. Từng cái đều tại tàng tư, trong đó, giấu sâu nhất Phổ Hiền chân nhân, làm không cẩn thận cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đồng dạng, đều là Kim Tiên viên mãn tu vi, bằng không, đến Tây Phương giáo về sau. Hắn làm sao có thể lực áp còn lại hai người, trở thành bốn đại Bồ Tát đứng đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài, Vương Húc lại bất động thanh sắc, phảng phất cái gì cũng không có phát giác. Vụng trộm, lại đem một màn này ghi tạc đáy lòng, đề phòng chi tâm cũng tăng lên tới cực hạn. Muốn biết, phong thần diễn nghĩa bên trong, xiển giáo nhưng không có chết qua bất luận một vị nào kim tiên. Bây giờ ngay cả gãy ba vị, hiển nhiên kịch bản không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trái lại, kim tiên đều có thể vẫn lạc, ai dám nói hắn không sẽ chết. Về sau, so thập tuyệt trận hung hiểm chiến đấu còn có rất nhiều. Hắn cũng phải phòng bị mấy vị này ngay cả sư môn cũng dám phản bội sư thúc. Có thể hay không lên tâm tư muốn đem hắn hố chết. Tử nha sư đệ. Thập tuyệt trận đã phá, Văn Trọng đã thành thịt trên thớt, nhờ sư đệ hỏa tốc phát binh, thu phục Tị Thủy Quan, đã thông tiến về Triều Ca môn hộ. Thái Ất chân nhân không biết Vương Húc suy nghĩ, mắt thấy lúc này thời cơ chín muồi, thúc giục Khương Tử Nha nhanh chóng xuất binh. Khương Tử Nha đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vung vẩy lệnh kỳ, điểm đủ binh tướng. Dẫn binh lao thẳng tới Tị Thủy Quan. Tị Thủy Quan bên trong, gãy Trương Khuê, Dư Hóa, còn có Thập Đại Thiên Quân, lực lượng trước nay chưa từng có suy bại. Nhìn thấy Tây Kỳ binh mã đột kích, Văn Trọng đành phải vừa đánh vừa lui, hướng Tị Thủy Quan phía sau Xuyên Vân Quan thối lui, ý đồ trọng chỉnh binh mã ngày sau tái chiến. Rối loạn bên trong, Na Cha ba huynh đệ gặp Lý Tĩnh một bộ, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, khuyên hàng Lý Tĩnh đầu nhập Tây Kỳ. Vương Húc bên này thì gặp Vương Lan cùng Ngô Hiến nhị tướng. Trước đó hắn còn lo lắng, hai người này có thể là ẩn thế kim tiên. Ai nghĩ đến, bất quá là hai cái ngân thương sáp đầu. Thực lực vẫn còn so sánh không lên đồng quan thủ tướng Trần Đồng. Một phen giao đấu phía dưới, Vương Húc liên chạm hai người đầu lâu, dẫn binh công chiếm Tị Thủy Quan, bắt sống Tị Thủy Quan thủ tướng Hàn Vinh. Chỉ tiếc, hắn trên đường đi không có gặp được Văn Trọng, cũng không có gặp được Tào Bảo Tiêu Thăng. Văn Trọng dễ nói, hắn trên thân không có Vương Húc sở cầu, chạy cũng liền chạy, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng không giống. Hai người bọn họ trên tay có một pháp bảo, tên là Tiên Thiên Lạc Bảo Kim Tiền, ném lên trời, mặc ngươi là Tiên Thiên Linh Bảo, cũng phải bị Lạc Bảo Kim Tiền rơi xuống, chính là âm người đoạt bảo vô thượng thần khí. Vương Húc đối với cái này bảo nhất định phải được, đừng muốn đi Văn Trọng. Đại quân tung hoành, Văn Trọng một phương thiếu khuyết cấp cao chiến lực. Tại Tây Kỳ tấn công mạnh tiếp theo sở liền tan nát. Trong loạn quân, Vương Húc mở ra thiên nhãn, tìm kiếm lấy Tào Bảo cùng Tiêu Thăng tung tích. Sau một lát, chỉ thấy hai cái làm tiểu binh ăn mặc người, chính theo hội quân hướng Xuyên Vân Quan chạy trốn. Không phải Tào Bảo cùng Tiêu Thăng còn có thể là ai? Hừ hừ, còn thật biết giấu, khó trách tìm nửa ngày cũng không có tìm được các ngươi. Vương Húc trong lòng cười lạnh không thôi, nếu không phải là hắn thiên nhãn thần thông nhất thiện điều tra. Không chừng thật đúng là để hai người trốn thoát. Hiện tại nha, các ngươi không phải giả vờ như tiểu binh nha, liền để các ngươi giả cái thật tốt. Biến, Vương Húc lắc mình biến hóa, hóa thành một phổ thông Tây Kỳ tướng tá, hướng về hai người vị trí phóng đi. Tào Bảo, kia xiển giáo cũng quá lợi hại. Chúng ta xuống núi là vì thu hoạch khí vận, cũng không phải đến cho ân thương làm bia đỡ đạn. Hiện tại thập thiên quân đều bị giết, ân thương đại quân binh bại như núi đổ. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn về Xuyên Vân Quan, tiếp tục cùng Tây Kỳ tác chiến? Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đừng quản khí vận, trở về trên núi thanh tu như thế nào? Tốt tốt tốt, cái này binh hoang mã loạn, ta nhìn đều bỡ ngỡ. Ta hai cái mặc dù tu vi không cạn, nhưng không am hiểu tranh đấu, chỉ sợ ngay cả lợi hại điểm huyền tiên đều đánh không lại. Vẫn là sớm một chút về núi tốt. Đúng vậy a, sớm biết kim tiên nói chết thì chết, chúng ta cũng không dưới núi đến. Ở trên núi mặc dù tu hành chậm một chút, an toàn lại có cam đoan, tội gì đến lội cái này đầm vũng nước đục. Trong loạn quân, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng hóa thành tiểu binh, có ý thức tránh đi đại cổ hội binh, buồn bực không ra tiếng hướng chiến trường bên ngoài chạy tới. Trên đường đi, ngẫu nhiên có Tây Kỳ binh tướng cản đường, đối có được kim tiên tu vi hai người đến nói phất phất tay liền giết. Chỉ cần không phải gặp được xiển xiển giáo kim tiên cùng Tây Kỳ đại tướng, hai người thật đúng là không sợ ai, lại không có sợ chết tới. Hai người chính ra bên ngoài chạy trước, đối diện liền nhìn thấy có một vị giáo úy dẫn trên dưới 100 người đi về phía bên này. Đối với cái này, Tào Bảo hai người cũng không thèm để ý, chỉ coi song phương binh mã va chạm nháy mắt, liền có thể để cái này trên dưới 100 nhân mạng tang hoàng tuyền đi chết. Song phương binh mã càng ngày càng gần, tranh phong tương đối nháy mắt, Tào Bảo vung vẩy bảo kiếm nghênh tiếp tên kia giáo úy. Đinh, chỉ nghe một tiếng vù vù, bảo kiếm trong tay ứng thanh bẻ gãy. Tào Bảo trong lòng giật mình, bảo kiếm của mình mặc dù chỉ là hậu thiên pháp bảo, thế nhưng không về phần bị một phổ thông giáo úy chặt đứt a. Cái gì thời điểm Tây Kỳ binh khí lợi hại như vậy? Chẳng lẽ lại Tây Kỳ tài đại khí thô, cho giáo úy đều trang bị hậu thiên pháp bảo? Giết! Vương Húc dục ngựa mà qua, chặt đứt Tào Bảo binh khí đồng thời, một đao bổ về phía đầu của hắn. Ngây ngô bên trong, Tào Bảo chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, ý thức sau cùng còn đang suy nghĩ lấy, Tây Kỳ giáo úy lợi hại như vậy sao? Tào Bảo, ngay tại thanh lý tiểu binh Tiêu Thăng, nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Vương Húc chém đứt Tào Bảo đầu lâu. Cái này một chút, hắn không ra còn tốt. Vừa lên tiếng, Vương Húc ánh mắt lập tức rơi vào hắn trên thân, dục ngựa tiến lên chính là một đao. A, Tiêu Thăng không dám ngăn cản, cũng không lo được che giấu tung tích, hóa thành độn quang liền muốn đi xa. Vương Húc đã sớm phòng bị hắn chạy trốn, thấy thế tới eo lưng ở giữa co lại, rút ra quấn ở bên hông trói yêu tác. Quát, đi, đi. Tiêu Thăng cũng nghiêm túc, nhìn thấy Vương Húc sử xuất pháp bảo, lập tức đem lạc bảo kim tiền tế ra. Trói yêu tác gặp được lạc bảo kim tiền, tựa như mất khí lực đồng dạng, lung la lung lay đi theo lạc bảo kim tiền, hướng Tiêu Thăng trong tay rơi đi. Vương Húc nhìn cũng không thèm để ý, móc ra kim cung ngân đạn liền nhắm ngay Tiêu Thăng. Quát, bên trong, đi. Tiêu Thăng lập lại chiêu cũ, lần nữa tế lên lạc bảo kim tiền, muốn đem đánh tới ngân đạn rơi rơi. Một giây sau, chỉ thấy lạc bảo kim tiền căn bản rơi không được ngân đạn. bởi vì ngân đạn không phải pháp bảo, mà là pháp lực biến thành. Lạc bảo kim tiền có thể rơi pháp bảo, cũng chỉ có thể rơi pháp bảo, gặp được pháp lực cùng binh khí liền mất linh. Tiêu Thăng không biết nặng nhẹ, chỉ coi đánh tới ngân quang là pháp bảo, muốn lấy lạc bảo kim tiền rơi xuống. Không nghĩ, lạc bảo kim tiền không công mà lui, lúc này liền bị Vương Húc ba đạn tề phát đánh vào ngực. Miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Cái này xong, Vương Húc dục ngựa tiến lên, cúi đầu xem xét, phát hiện đánh vào Cửu Long đảo Lý Hưng Bá trên thân. Chỉ có thể đem kích thương ngân đạn, đánh vào Tiêu Thăng trên thân lại đem hắn đánh sắp chết. Yếu, thật sự là yếu, người chỉ sợ là yếu nhất kim tiên đi. Vương Húc nhìn xem miệng phun máu tươi, rõ ràng không còn sống lâu nữa Tiêu Thăng, gật đầu nói, cũng đúng, các ngươi những tán tu này, không có lợi hại sư phó, làm sao có thể có lợi hại tu hành công pháp, có thể vào kim tiên, chính là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, cùng thánh nhân môn đồ so sánh, tiên thiên liền yếu ba phần, Trương Khuê loại kia có thể vượt cấp mà chiến tán tu. Một thời đại cũng không ra được mấy vị. Răng rác, Vương Húc phất tay một đao, chém xuống Tiêu Thăng đầu lâu, sau đó đưa tay vẫy một cái, chói yêu tác bay đến trên tay, bị hắn một lần nữa thắt ở bên hông, sau đó mới từ Tiêu Thăng trong tay, nhặt lên viên kia lạc bảo kim tiền. Lạc bảo kim tiền, nhìn qua chính là một viên đồng tiền, trên đó viết rơi bảo hai chữ. Dùng pháp lực thôi động, tiền tài bên trên tự động mở ra cánh, tâm niệm vừa động, tiền tài tự động xuất kích, gặp được bảo vật liền có thể trở xuống. Bất quá từ phẩm cấp đi lên nói, lạc bảo kim tiền vì tiên thiên linh bảo, nhiều nhất chỉ có thể rơi xuống tiên thiên linh bảo cấp độ pháp bảo. Gặp được tiên thiên chí bảo có thể ngăn cản một hai, nhưng là không rơi xuống nổi. Lại cao, hỗn độn cấp độ pháp bảo, linh bảo, chí bảo, cũng không phải là lạc bảo kim tiền có thể ảnh hưởng. May mắn, dính vào hỗn độn hai chữ, không có thánh nhân tu vi cũng lấy không đến tay. Trong hồng hoang, Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói là một vị duy nhất. Lấy chuẩn thánh thân phận có được hỗn độn chi bảo người. Dưới mắt Thái Nhất đã chết, hồng hoang bên trong. Thánh nhân phía dưới, rốt cuộc không có người có được hỗn độn chi bảo. Về sau chỉ cần không phải cùng thánh nhân động thủ, chính là chuẩn thánh dùng pháp bảo đánh hắn, cũng khó thoát bị hắn lấy đi pháp bảo vận mệnh. Trong hồng hoang, một kiện lợi hại pháp bảo có thể khiến người ta vượt cấp mà chiến. Có lạc bảo kim tiền ta liền rốt cuộc không cần lo lắng. Có người ỷ vào pháp bảo lợi hại cùng ta nổ đâm. Vương Húc thu hồi lạc bảo kim tiền, trong lòng rất là vui vẻ, cười nói, may mắn các ngươi là tán tu, nếu là tam giáo tu sĩ, trừ phi ta cùng Nhiên Đăng đạo nhân như thế phản giáo. Không phải chính là thu các ngươi pháp bảo cũng không thể tư tàng. Được ngoan ngoãn cho Bích Du Cung đưa đi, không phải chính là đại bất kính, nghiêm trọng sẽ dẫn tới thánh nhân xuất thủ. Về phần tán tu, hừ hừ, khi dễ chính là các ngươi bọn này không có hậu trường. Các ngươi không nhận đều không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.